Xích Tâm Tuần Thiên, chương 467, Ẩn Tinh Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một đội người, Khương Vọng đều tại thất tinh trong cốc gặp qua ơn nữa, cầm đầu chính là cái kia người, chính là vị kia chào hỏi hắn cùng nhau bước vào tinh vị thanh niên, đầm lầy điền thị điền thường quả thật thất tinh lâu bí cảnh cố định hộ. Cùng ở bên cạnh hắn có 13 người, đều là điền thị con cháu. Theo lý thuyết, những người này đều trên mặt đất sát tinh vị chót nhất, ứng với nên xuất hiện tại diêu quang tinh chiếu rọi thế giới mới là. Nhưng điền gia kinh doanh thất tinh lâu bí cảnh nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi có một ít không muốn người biết đặc biệt thủ đoạn. Khương Vọng là thông qua xâm hải nguyên giới vị kia tiểu phiền bà tình báo, mới tìm được ẩn nguyên tinh chiếu rọi này phương thế giới tới, cũng không biết điền gia là thông qua phương pháp gì rồi. Nhưng điền gia những người này xuất hiện, không thể nghi ngờ khiến Khương Vọng càng chắc chắn này phương thế giới giá trị. Nếu như ẩn nguyên tinh chỗ chiếu rọi thế giới, không phải càng có thu hoạch, bọn họ tội gì phí nhiều công sức, từ diêu quang thế giới tới đây. Bây giờ nghĩ lại, điền gia cho tới bây giờ chiếm cứ địa sát tinh vị sau 20 vị, có phải hay không cũng vốn là điền gia tính kế đâu. Người trong thiên hạ đều cho rằng điền gia tại thất tinh lâu bí cảnh trả giá rất nhiều, nhường hàng đầu chỗ có danh ngạch, có một ít không đành lòng bức bách quá, nhưng điền gia người mỗi lần dẫn đội đều ở chung một chỗ, tự mình theo một cái tinh diệu thế giới, lại có thể hoàn mỹ che giấu bí mật của bọn họ. Nhưng như không phải bởi vì tiểu phiền bà tình báo, ai có thể nghĩ đến, điền gia người thế nhưng phần lớn đều tiến vào ẩn tinh thế giới đâu. Tại Tứ Hải Thương Minh cùng Thạch Môn Lý Thị ghi lại chung, cũng không từng xuất hiện qua ẩn tinh thế giới. Khương Vọng nhanh chóng từ hồng trang kính trung rời khỏi, đồng thời thu hồi diễm hoa chi hải. Lấy ra nặc y phủ thêm, không nhúc nhích. Đối với tu hành người mà nói, năm dặm phạm vi rất khó được xưng tụng an toàn. Khó tránh khỏi có một ít người tu hành, thấy rõ phạm vi khá xa, hoặc là ở trước mắt khiếu phía trên có kia đặc dị. 50 dặm đều không coi vào đâu khoảng cách. Nhưng này mảnh biển cắt cũng không phải là trình độ một đường, ngược lại cao thấp lên xuống, gập ghềnh. Chi chít sa mạc hoang vu, cách trở tầm nhìn. Đây cũng là Khương Vọng tuyển chọn nhờ vào hồng trang kính dò xét một trong những nguyên nhân. So với hắn trực tiếp mắt thấy càng có thể tin, cũng càng có thể. Khương Vọng thận trọng còn thể hiện tại, hắn phóng thích diễm hoa chi hải, đều là tại cát trong hầm. Không có đã có sẵn, liền người vì chế tạo. Như vậy nhìn từ đằng xa tới đây, hắn ẩn thân địa phương là được tầm nhìn góc chết. Đương nhiên, nếu quả thật có kia tại năm dặm bên ngoài cũng động địch vật nhỏ, liền trong hầm tình huống nào đều có thể nhìn đến, Khương Vọng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lúc này Khương Vọng phủ thêm nặc y, hắn tại người bình thường cho tới tu sĩ tầm nhìn chung liền biến mất cùng hoàng sa hòa hợp nhất thể. Về phần lúc trước hắn phóng thích diễm hoa chi hải môn đạo thuật này, vốn là ở vào khoảng giữa hư thực trong lúc đó, ngược lại là không có gì dấu vết lưu lại. Điền thường đám người từ Khương Vọng chỗ ẩn thân nghiêng phía trước đi qua, trò chuyện lời nói cũng rơi vào Khương Vọng trong tai. Còn có bao lâu a? Một cái giọng nữ hỏi. Nên nhanh sao? Ta xem dư đồ trên không hề rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái ân cần giọng nam trả lời. Quái vật kia đoán ra được quả nhiên là đúng. Chúng ta lần này thế nhưng thật có thể tìm tới ẩn tinh thế giới. Khác một giọng nam hết sức vui mừng nói. Quái vật gì? Đó là Bình công tử. Cái này trách mắng âm thanh Khương Vọng ngược lại đã hiểu là Điền Thường. Hắn cũng chỉ nói với Điền Thường nói chuyện. Phía trước cái kia vui mừng giọng nam trả lời. Đây không phải là không có ở đây tức thành sao? Ở chỗ này nói cái gì đó, hắn còn có thể nghe được phải không? Quái vật, Điền An Bình sao? Khương Vọng ở trong lòng suy nghĩ. Về Điền An Bình, hay là Trọng Huyền Thắng đặc ý nói với hắn qua, nếu như gặp phải người này, muốn phá lệ cẩn thận. Từ nghe được đoạn văn này bên trong, Khương Vọng cho ra hai cái tin tức, đệ nhất chính là ẩn nguyên trong thế giới này chi điền ra đội ngũ, điền thường uy tín tịnh không đủ đủ, ít nhất tại hắn trách mắng sau đó, còn có người dám mạnh miệng. Thứ hai, là điền an bình tại điền ra bên trong không hề rất được tôn trọng, ít nhất những người tuổi trẻ này nói lý ra không hề tôn trọng hắn. Thậm chí điền thường cũng không có bao nhiêu duy trì lực độ, càng giống là đi cái đi ngang qua sân khấu, tỏ vẻ chính mình cùng những thứ này không tôn trọng không liên quan. Đương nhiên, những người này đối Điền An Bình, kiêng kỵ sợ hãi cũng rõ ràng. Điền gia những người này buông lỏng thật sự, cũng không biết là có cái gì cậy vào. Trận hình nhưng thật ra vẫn duy trì, nhưng không có mấy người thật chặt chương, đều câu được câu không tán gẫu. Không biết, còn cho là bọn họ là ở giao du. Lại nói tiếp Trọng Huyền gia cái kia đi cửa sau môn khách, nhưng thật ra cơ chí. Biết mình trước tiên đổi cái tinh vị. Mất đi tên kia chính mình đi rồi, bằng không còn phải nghĩ cớ cùng Trọng Huyền gia giải thích. Một cái môn khách, chết thì chết rồi, chết tại bí cảnh thăm dò không phải rất bình thường sao? Giải thích cái gì? Ha, nghiêng đi khẩu cùng chúng ta muốn cái danh ngạch. Để tránh bên cạnh người ta nghi ngờ, chúng ta còn không tốt cự tuyệt. Tốt lắm, nói ít chút ít không liên hệ nhau chuyện. Lại là Điền Thường lên tiếng quát bảo ngưng lại. Hắn huy vọng Tịnh không đủ đủ, nhưng dù sao cũng là Điền Thị bổ nhiệm chuyến này thủ lĩnh, những người khác cuối cùng cũng không có quá phất mặt mũi của hắn, vì vậy yên lặng một trận. Bọn họ tựa hồ rất rõ ràng chính mình nên đi đâu, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Đây hết thảy, thật giống như đều là bởi vì Điền An Bình thiết kế. Khương Vọng mục tiêu cũng rất rõ ràng. Theo chân bọn họ đi chứ sao? Vốn không đến nỗi có sẵn lộ không đi, không nên chính mình không đầu con ruồi dường như đi loạn sao? Về phần cuối cùng làm sao làm, vậy thì xem tình huống rồi nói sau rồi. Những thứ này Điền Thị con cháu, cộng thêm Điền Thường tổng cộng có 14 người. Điền Thị tiến vào thất tinh lâu bí cảnh còn có 5 người, đại khái là tại thế giới khác che giấu tai mắt người. Khương Vọng quả thật lúc này mới phát hiện, hắn nguyên lai luôn luôn đều đi ngược phương hướng. Nguyên lai không nên hướng bắc đi, muốn đi về phía nam đi từ phủ xuống địa phương đến xem, nói không chừng luôn luôn đi về phía nam đi, còn muốn so với Điền gia những người này trước một bước qua lại mục tiêu của bọn họ đâu. Khương Vọng cũng không rõ ràng lắm Điền gia những người này là như thế nào phân biệt phương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là có người chuyên môn vẽ dư đồ, này biển cắt trên sa mạc hoang vu này lên kia rơi, đông thổi tới tây, tây thổi tới đông, cũng không có biện pháp vẽ rõ ràng sao. Đương nhiên này cũng không trọng yếu. Dù sao cùng đi theo chính là, di động lên, nặc y liền mất đi tác dụng. Nhưng Khương Vọng rất có kiên nhẫn, đằng đám người kia nhanh biến mất tại tầm nhìn phần cuối, mới nhô ra xa xa treo ở phía sau. Hơi có động tĩnh, liền lập tức tại chỗ giả chết. Có Điền Thị đội ngũ tại phía trước lần lộ, thật cũng không dùng chính mình dọc đường chú ý, tính an toàn cao rất nhiều. Đối với những thứ này siêu phàm tu sĩ mà nói, những thứ kia lưu xa các loại, căn bản không tính là nguy hiểm. Còn nhiều, rất nhiều phương pháp có thể ứng phó. Khiến Khương Vọng chú ý chính là, Điền gia những người này cũng không có phi hành lên đường. Bọn họ đối này phương ẩn nguyên thế giới giải khẳng định là càng nhiều là, bay trên không trung có lẽ sẽ gặp phải nào đó nguy hiểm. Trong lòng lặng lẽ tính toán thời gian, tại hai cái nửa canh giờ sau đó, này phương thế giới chân chính trên ý nghĩa nguy hiểm, lần đầu tiên tới đến. Bão cát, Điền Thị trong đội ngũ có người kinh hô. Bọn họ tựa hồ đối với này sớm có chuẩn bị, Khương Vọng xa xa thấy, Điền gia 14 người tại chỗ bày trận, nhanh chóng vùi lấp xuống mặt đất. Tại đây đồng thời tại đạo thuật thúc dục dưới, một phương phương cự thạch xuất hiện, hơn nữa rất nhanh bổ túc khe hở, hình thành nửa vòng tròn hình. Nắp, cuối cùng xuất hiện, là một phương phần mộ pháo đài. Mà ngay tại đây phần mộ hình dáng pháo đài xuất hiện đồng thời. Che khuất bầu trời, hoàng sa dâng, giống như một điều tiếp thiên cự long, từ xa xa tốc độ cao tịch quyển mà đến. Quá đột ngột, cũng quá nhanh. Căn bản không cấp người phản ứng thời gian. Mới vừa rồi còn tinh không vạn lý, cát yên lặng gió thả. Nháy mắt thời gian tất cả liền tối xuống. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Cách chương.